Võng du đại tướng sư. Chương 322, ta đồng ý vụ hôn nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Tô Châu Thành rất nhiều người. Tiếp ứng người phụ cận người càng nhiều. Có điều chờ Tả Dương Càn tới đó thời điểm. Như cũ vẫn là vừa liếc mắt liền thấy trong đám người Hạ Lan Tuyết. Mỹ nữ như vậy bản thân ở bất kỳ địa phương nào liền đều rất chói mắt. Huống chi hiện tại bởi vì mở ra trực tiếp, cũng không có thiếu thông qua trực tiếp biết nàng vị trí fan mộ danh đến đây vây xem. Làm cho nàng dường như như, chúng tinh phủng nguyệt, bị được chú ý, đem so sánh mà nói. Tả Dương nhưng là cho dù không mang khăn che mặt, đâm vào đám người bên trong liền không thấy bóng dáng loại kia người bình thường. Có điều hắn cảm thấy như vậy rất tốt. Đại ẩn ẩn trong thành phố mà. Thật nếu như có nhiều người như vậy cả ngày vây quanh ở bên cạnh mình xem gấu trúc như thế vây xem chính mình. Chỉ sợ chính hắn trước hết phiền chết rồi. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp bên trong khán giả cùng với tụ tập ở Hạ Lan Tuyết bên người player nhưng là trông mòn con mắt. Mãi đến tận bây giờ còn có mấy người không tin tưởng Tả Dương thật sự sẽ đến. Dù sao. Trước lúc này trong truyền thuyết, vô khuyết công tử, tình huống thông thường có thể đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật thần bí tới. Thời gian dài như vậy còn chưa tới. Chúng ta thối tinh tuyết sẽ không bị dao động chứ. Độ khả thi rất lớn nha. Phát màn đạn người kia chính là cái xưa nay không đưa hành lễ vật du khách. 100 đồng tiền cũng không cho chúng ta thối tinh tuyết. Không biết trong truyền thuyết vô khuyết công tử đến cùng trường ra sao? Đến cùng xứng hay không xứng được với chúng ta thối tinh tuyết? Ít nói nhảm, ai đồng ý vụ hôn nhân này rồi? Hạ Lan Tuyết cũng là hơi nhíu mày. Một đôi linh động con ngươi thỉnh thoảng bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Tìm kiếm, vô khuyết công tử, tung tích, trong lòng nàng rất là chờ mong. Trong đầu cũng chính đang ảo tưởng vô khuyết công tử dáng dấp. Có người nói Di Hoa cung cung chủ đối với vô khuyết công tử yêu cầu rất cao. Bất kể là nhan trị vẫn là võ công thậm chí là cầm kỳ thư họa mọi thứ đều muốn tài năng xuất chúng. Bởi vậy mới có thể xưng tụng vô khuyết. Hơn nữa, vô khuyết công tử còn có một bộ thân phận chuyên môn màu trắng cẩm y, sau khi mặc vào áo trắng như tuyết. Đan tâm khi nhật, hoa không phách, ngọc không mị, cất bước bạn nho phong. Nói cười sinh ý xuân, từ thanh thần dùng cái gì phảng, tuấn lãng không thể đoạt. Những này đồn đại đến cùng có phải là thật hay không đây? Đương nhiên, chờ mong thì chờ mong. Hạ Lan Tuyết cũng không phải là có đặc biệt gì ý nghĩ. Bởi vì mặt đều không thấy quá còn không đến mức. Đây chỉ là sự hiếu kỳ. Nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải. Vô khuyết công tử. Lại như Tả Dương chưa bao giờ từng gặp phải. Tam kỳ quý nhân. Như thế. Thuần túy lòng hiếu kỳ quấy phá. Chỉ tiếc. Ở trong đám người nhìn hồi lâu. Cái kia trong ảo tưởng bóng người cũng chưa từng xuất hiện. Lẽ nào ta đúng là bị dao động sao? Bị phòng trực tiếp màn đạn cùng bên người player ngôn luận mang theo. Hạ Lan Tuyết cũng không tự cảm thấy sản sinh loại này không kiên định ý nghĩ. Bởi vì nàng thực cũng không hiểu trong truyền thuyết. Vô khuyết công tử, vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nàng phòng trực tiếp? Vì sao lại đột nhiên đang trực tiếp bên trong công khai biểu thị muốn? Mang, nàng, không nghĩ ra lý do. Tự nhiên cũng không có kiên định như vậy. Cùng lúc đó, phiền phức nhường một chút. Huynh đệ để một hồi được chứ? Để ta đi vào, làm phiền. Một người mặc một bộ lung ta lung tung tán trang bị. Trên mặt còn dẫn theo một khối màu đen khăn che mặt người chơi nam ở chịu đựng rất nhiều khinh thường cùng chửi rủa sau khi. Rốt cục mạnh mẽ chen vào. Mắt thấy cũng sắp đẩy ra ở giữa nhất vòng. Có thể cùng Hạ Lan Tuyết nói chuyện thời điểm. Mẹ nó, người ai nha, chen cái gì chen. Một cái tính khí không tốt lắm người chơi nam lúc này liền lôi kéo cổ họng mắng lên. đồng thời còn mạnh mẽ đẩy người bịt mặt kia một cái. Thật không tiện, ta đi vào có việc. Phiền phức, người kia ngược lại cũng không tức giận. Một bên cười ha ha nói khiểm, một bên còn phải tiếp tục hướng về trước chen. Người có việc, chúng ta còn có việc đây. Người chơi nam lúc này không làm, thẳng thắn vượt qua thân thể che ở người bịt mặt trước mặt. Tức giận, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay người ở chỗ này đều có việc. Chúng ta đều ở bồi thối tinh tuyết chờ một cái trọng lượng cấp nhiệm vụ. Ngươi biết người này là ai sao? Nói ra hù chết ngươi. Hắn chính là trong truyền thuyết vô khuyết công tử. Ta biết, người bịt mặt cười cười nói. Biết ngươi còn chen. Ngươi biết ngươi đây là cái gì hành vi sao? Ngươi đây là chen ngang ga sơ. Có hay không điểm tố chất? 12 năm giáo dục bắt buộc các ngươi lão sư chính là như thế dạy ngươi sao? Người chơi nam chừng hai mắt hùng hùng hổ hổ nói. Hắn lời này nói cũng không cái gì tật xấu. Lúc đến đây lúc, Hoa Hạ giáo dục bắt buộc đã bao quát cao trung. Bởi vậy liền biến thành 12 năm giáo dục bắt buộc. Huynh đệ, ta chính là A, người bịt mặt bất đắc dĩ giải thích. Người là cái gì? Người chơi nam lập tức còn nghe không hiểu. Nghi ngờ hỏi. Ta chính là các ngươi đang đợi vô khuyết công tử A, người bịt mặt chính là Tả Dương. Hắn nếu đến cũng đã đến rồi. Tự nhiên không ngại nói ra. Huống chi trên mặt hắn còn mang khăn che mặt đây. Lời này vừa nói ra. Người chơi nam nhất thời sững sờ. Sau đó lại một mặt không tin trên dưới đánh giá Tả Dương. Vô khuyết công tử, chu vi player nghe được sau khi. Cũng là, bá, một hồi quay đầu xoay người. Ánh mắt đồng loạt phóng hướng về phía Tả Dương. Sau đó cũng là một mặt hoài nghi quan sát hắn. Chuyện này, trong truyền thuyết, vô khuyết công tử, chính là bộ dáng này. Quả thực quá phổ thông. Một thân tán trang bị không hề vẻ đẹp có thể nói. Xem ra cùng bình thường player căn bản là không hề khác gì nhau. Hơn nữa còn để lại một cái đầu đinh, không có chút nào phù hợp thế giới võ hiệp bên trong cái kia tóc dài phiêu phiêu phong lưu phóng khoáng hình tượng. Mà lúc nói chuyện cũng không hề khí chàng có thể nói. Một điểm cao thủ nên có cao lạnh đều không nhìn ra. Cho nên nói, người này là giả chứ. Trong truyền thuyết, vô khuyết công tử, thì không nên là bộ dáng này a. Nơi này khoảng cách Hạ Lan Tuyết đã rất gần. Nàng nghe đến đó âm thanh sau khi, cũng là lập tức xoay người nhìn lại. Lập tức trong mắt cũng là xẹt qua một vệt cùng nhân loại khác tự hoài nghi. Hình tượng này cùng nàng tưởng tượng vô khuyết công tử. Cách biệt thực sự là có chút xa. Có điều không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đạo lý. Hạ Lan Tuyết cũng là biết đến. Thoáng chần chờ một chút sau khi. Nàng vẫn là mau mau đẩy ra đoàn người đi đến Tả Dương trước mặt. Mở miệng hỏi, người chính là vô khuyết công tử. Một bên hỏi, một cái xin kết bạn cùng một cái tổ đội mời cũng đồng thời đưa tới. Thực có hỏi hay không đều giống nhau. Chỉ cần bỏ thêm bạn tốt tiến vào đội ngũ, Tả Dương thân phận liền sẽ lập tức bị nàng thu hoạch tất. Hiện tại quan trọng nhất chính là không thể đường đột trước mặt người này. Tả Dương đáp một tiếng, liền trực tiếp lựa chọn đem xin kết bạn cùng tổ đội mời đều lựa chọn tiếp thu. Vừa vào đội ngũ danh sách bên trong cái kia rõ ràng vô cùng. Thiết khẩu trực đoạn, 4 chữ, lập tức liền chứng thực Tả Dương thân phận. Không chỉ là Hạ Lan Tuyết thấy rõ, những người phòng trực tiếp bên trong quan sát trực tiếp khán giả đồng dạng nhìn ra phi thường rõ ràng. Cũng thật là a, không tên có hơi thất vọng. Không nghĩ tới trong truyền thuyết vô khuyết công tử lại là bộ dáng này. Tại sao còn mang theo khăn che mặt? Là bởi vì xấu sao? Theo ta tưởng tượng hình tượng chênh lệch có chút lớn a, thất vọng tâm tình cùng màn đạn đang trực tiếp bên trong lan tràn. Hạ Lan Tuyết cũng thoáng có đồng dạng cảm thụ. Có điều nàng đúng là rất giỏi về quản lý vẻ mặt của chính mình. không chút biến sắc mỉm cười nở nụ cười. Nói rằng, không nghĩ tới ngươi thật chiếm được. Ta suýt chút nữa coi chính mình bị lừa đây. Nói xong, nàng lại sẽ cùng ở sau lưng nàng ba người kêu lên. Giới thiệu, những này là vừa nãy đang trực tiếp bên trong tuyển ra đến đội hữu. Một cái Đường Môn, một cái Thiếu Lâm, còn có một cái Nga Mi. Ngươi xem đội hình như vậy có được hay không? Nếu như không được lời nói ta điều chỉnh lại một chút. Không có vấn đề gì. Ngươi là đội trưởng ngươi định đoạt. Tả Dương cười cợt, nói rằng, nếu ngươi đến rồi, khẳng định là ngươi làm đội trưởng. Hạ Lan Tuyết lập tức liền muốn đem đội trưởng chức vụ giao lại cho Tả Dương. Tạm biệt, ta không quá am hiểu chỉ huy. Tả Dương quả đoán lựa chọn từ chối. Khẽ mỉm cười lại nói. Thực ta lần này đến cùng ngươi đồng thời dưới phó bản. Mục đích cũng không đơn thuần. Ngươi đại khái cũng có thể nghĩ tới chỗ này chứ. Vừa nghe lời này, Hạ Lan Tuyết lúc này sửng sốt. Sờ môi một mặt kinh dị nhìn chằm chằm Tả Dương. Lời này có ý gì? Cùng lúc đó, mẹ nó, Chu Vi Player cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng đều là đáy quần run lên. Trong đầu nhất thời hiện ra rất nhiều do câu nói này liên tưởng mà đến sự tình. Không nhịn được bắt đầu nghị luận. Cái gì gọi là mục đích cũng không đơn thuần. Hắn muốn thế nào? Không phải là muốn nhờ vào đó đến quy tắc ngầm chúng ta thối tinh tuyết chứ? Người này điên rồi sao? Chuyện như vậy làm sao cũng có thể phóng tới ngầm đi nói đi. Lại ngay ở trước mặt chúng ta nhiều như vậy người nói ra. Chơi cái trò chơi mà thôi. Quy tắc ngầm cái len sợi a ta có một loại linh cảm không lành. Mặc kệ hắn muốn thế nào. Trước mặt nhiều người như vậy như thế trực tiếp nói ra. Như vậy thật sự được chứ? Hay là hắn chỉ là muốn theo đuổi chúng ta thối tinh tuyết? Chỉ chốc lát sau, Hạ Lan Tuyết chấn định lại. Nhưng cùng lúc sắc mặt cũng hơi chìm xuống. Dùng một loại còn lâu mới có được trước nhiệt tình ngữ khí hỏi. Mục đích của ngươi là cái gì? Lúc đến đây khác, nàng đối với Tả Dương hào cảm đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí còn đối với Tả Dương nổi lên lòng đề phòng. Trên thực tế bất luận Tả Dương mục đích đến cùng là cái gì? Hắn là mang theo mục đích đến. Chỉ dựa vào điểm ấy cũng đã khiến Hạ Lan Tuyết nội tâm có chút không vui. Đương nhiên, nàng cũng không phải cảm thấy Tả Dương liền nên hào vô điều kiện đến giúp nàng. Nếu là thật có thể thuận lợi qua cửa phó bản, chuyện này đối với nàng cái này phòng trực tiếp nhân khí tăng lên nhất định sẽ có trợ giúp. Đến thời điểm coi như Tả Dương không đề cập tới, nàng cũng sẽ chủ động vì là Tả Dương dâng tạ lễ ngỏ ý cảm ơn. Nhưng hiện tại Tả Dương chủ động nói ra. Liền làm cho người ta một loại không thái quân tử cảm giác. Huống chi, mục đích không đơn thuần. Câu nói này nói ra bản thân liền rất không đơn thuần. Mà nàng sở dĩ sẽ như vậy hỏi. Cũng chỉ có điều chính là tìm cái lý do từ chối hắn thôi. Vậy cũng là cho phòng trực tiếp khán giả một câu trả lời. Dù sao hiện tại có thể có không ít người chờ quan sát. Vô Khuyết công tử. Ở phó bản bên trong biểu hiện đây, là một người dẫn chương trình. Nàng phải cân nhắc những này khán giả cảm thụ, thực cũng không có gì. Tả Dương nhưng là không để ý chút nào đảo. Quá cái này phó bản sau khi, ta cần hướng về ngươi dò hỏi mấy vấn đề đến cầu chứng một ít chuyện. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Yêu cầu này không tính quá đáng chứ. Liền những thứ này. Hạ Lan Tuyết lần thứ hai kinh ngạc nói. Liền những thứ này, Tả Dương gật đầu, ngươi muốn hỏi gì vấn đề? Hạ Lan Tuyết lại hỏi. Nữ nhân trực giác nói cho nàng sự tình tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Ngầm nói sau đi, đến thời điểm nếu như ngươi cảm thấy vấn đề của ta không tiện lắm trả lời. Cũng có thể lựa chọn không làm ra trả lời. Cũng không bắt buộc. Tả Dương cười nhạt một tiếng nói. Hắn sở dĩ nhất định phải hiện tại liền đem này cha cho rằng mục đích nói ra. Thực chính là cho Hạ Lan Tuyết một cái tâm lý ám chỉ. Dù sao, chỉ là đồng thời rơi xuống một lần phó bản mà thôi. Sau đó liền trực tiếp hỏi một cô nương sinh ra niên nguyệt nhật thì. Đều là gặp làm cho người ta một loại phi thường đột ngột cảm giác. Sớm nói ra đến thời điểm làm cho người ta cảm giác liền tốt lắm rồi. Càng dễ dàng không có gánh nặng trong lòng trả lời vấn đề của hắn. Đồng thời, cũng có thể đem chuyện lần này biến thành một hồi giao dịch. Do đó trình độ lớn nhất phòng ngừa cô nương này cùng những người khán giả hiểu lầm. Hắn có thể không muốn cái gì xì căng đan. Thấy Tả Dương đều nói như thế. Hạ Lan Tuyết trong lòng không ngờ bay lên một chút lòng hiếu kỳ. Rất muốn biết Tả Dương đến cùng muốn hỏi gì vấn đề. Liền suy nghĩ chốc lát. Rốt cục khẽ gật đầu. Vậy cũng tốt. Tiến vào bàn. Tiến vào phó bàn sau khi. Xèo. Phóc. Ẩm. Tả Dương vừa lên đến hào không làm bộ một chiêu phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết. Liền trong nháy mắt khiến Hạ Lan Tuyết mọi người đội hữu cùng với phòng trực tiếp khán giả trợn to hai mắt. Một mặt khó có thể chí tin. Thậm chí, cái kia may mắn được tuyển làm đội hữu. Công lực trên bảng xếp hạng đệ 292 gọi là Nhất Kiếm Phong Thần. Đường môn đệ tử cũng không nhịn được trực tiếp văng tục. Mẹ nó, cùng lúc đó. Phòng trực tiếp bên trong màn đạn cũng là liên miên. Mẹ nó, một lần vượt qua trước Hạ Lan Tuyết muốn chọn đội hữu thời điểm tần suất. Khán giả nếu như không liên quan màn đạn, căn bản là không nhìn thấy trực tiếp hình ảnh. Liền như thế quét một hồi lâu sau khi, theo màn đạn từ từ bắt đầu giảm thiểu, mới rốt cục có người bắt đầu bình thường giao lưu. Đây chính là Di Hoa Cung Hoa Thần Thất Thức chứ. Sai, Vô Khuyết công tử Hoa Thần Thất Thức nhưng là Vô Khuyết bản Hoa Thần Thất Thức. Căn bản không thể đánh đồng với nhau. Ta chợt nhớ tới trước Di Hoa Cung môn phái dò hỏi nhiệm vụ. Khi đó cũng không có thiếu người nói là bởi vì nhiệm vụ tăng mạnh Vô Khuyết công tử thuộc tính. Mới để nhiệm vụ bọn họ thất bại. Ta suýt chút nữa liền tin. Hiện tại ta mới biết. Bọn họ mẹ kiếp tất cả đều đang nói dóc. Vô Khuyết công tử chính là đơn thuần cường. Cái này thường tồn cũng không thể gọi pháo đài di động. Đây là di động máy bay oanh tạc được chứ. Chỉ bằng này một tay. Bộ này bàn khẳng định quá. Thỏa thỏa. Thối Tinh Tuyết ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì. Ngươi đúng là chủ động một điểm A. Chúng ta sau đó còn muốn thường thường nhìn thấy ngươi cùng anh rể đồng thời trực tiếp đây. Anh rể. Ồ đúng đúng đúng, Thối Tinh Tuyết nếu như cùng Vô Khuyết công tử thành một đôi. Vô Khuyết công tử có thể không phải là chúng ta anh rể sao? Thối Tinh Tuyết, ta đem nói thả này. Chỉ cần ngươi có thể bắt Vô Khuyết công tử, mang theo hắn thường thường đồng thời trực tiếp. Ta tháng này tiền lương tất cả đều cho ngươi quét lễ vật. Nói rất đúng, Thối Tinh Tuyết, nam nhân trường ra sao không trọng yếu. Trọng yếu chính là năng lực. Ta đồng ý vụ hôn nhân này. Người nắm lấy cơ hội. Không để cho chúng ta thất vọng. Không phải vậy lấy đóng. Ta cũng đồng ý vụ hôn nhân này. Chống đỡ Thối Tinh Tuyết đẩy ngã Vô Khuyết công tử chụp một. Một cách chương.